Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2153, Tây Thánh cũng diệt. Canh thứ nhất, chuyện hư hỏng không ngừng a. Quân Bất Ngữ nghe không hề có một tiếng động thổn thức. Lập tức liền nói, đem cái tin tức này thả ra ngoài đi, không cần đợi thêm nghiệm chứng rồi, nếu như không phải để chính hắn đứng ra lập lời thề làm sáng tỏ. Trong lời nói, phảng phất hạ lệnh bình thường, mà Quân Bất Ngữ đương nhiên cũng rõ ràng Hữu Vô Đạo Quân cùng Đông Ly tụ tâm tư. Hữu Vô Đạo Quân lại suy nghĩ một chút, liền gật đầu, như không có thiên sư tập kích Đông Thánh Liên Minh chuyện này. Hắn cùng Đông Ly tụ xác thực còn dự định lại nghiệm chứng một hồi. Hữu Vô Đạo Quân đem Quân Bất Ngữ xin mời vào sơn môn bên trong Bắc Thánh Liên Minh vị trí chi địa, tên là Quần Tinh Chi Hạ, Vạn Phong Chi Thượng, do lên tới hàng ngàn, hàng vạn đỉnh núi liên tiếp mà thành, trận pháp càng là cao minh. Tiến vào trong đó đến, phóng tầm mắt nhìn lại, y nguyên là tu sĩ vãng lai cảnh tượng, bất quá những tu sĩ kia nhóm sắc mặt mỗi người đều có chút nghiêm nghị, liền đàm tiếu tiếng cũng không nghe được vài câu. Đạo hữu, trận pháp này tuy mạnh, chỉ sợ cũng là không chịu nổi hai bước nửa cường oanh. Quân Bất Ngữ ngạc nhiên nói. Hữu Vô Đạo Quân gật đầu nói, đại trận này là Phượng Nghiêu đạo huynh ở vô số năm trước tự tay bố trí xuống, tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực. Hắn cũng từng nói cho chúng ta, đại trận này có thể chống lại hai bước nửa nhất thời nửa khắc công kích, nhưng tuyệt đối không phải không thể phá, đem tất cả mọi người triệt hướng về Nam Thánh Liên Minh. Đừng kéo, nhanh chóng phân phó. Quân Bất Ngữ lập tức nói rằng. Hữu Vô Đạo Quân nghe vậy, nhíu nhíu mày nói, thật nhất định phải thế ư? Mấy người các ngươi liên thủ lên bên trong cũng giải quyết không được hắn. Đối phương nếu là chịu cùng chúng ta chính diện quyết đấu, tự nhiên là không cần quá lo lắng. Đáng tiếc bây giờ chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối. Một đòn không trúng, bọn họ nhất định trốn xa ngàn dặm. Trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. Một đường này lại đây, ta nghĩ rất nhiều, cũng không nghĩ ra phá cục phương pháp đến. Hữu Vô Đạo Quân khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi, Nam Thánh Liên Minh bên kia, Càn Khôn huynh bọn họ sẽ tiếp thu chúng ta Bắc Thánh Liên Minh nhiều như vậy tu sĩ sao? Như bọn họ không chấp nhận, các ngươi liền ở Nam Thánh Sơn phụ cận trong núi, lại mở ra một cái tạm cư vị trí đến đây đi. Như tao ngộ công kích, chúng ta cũng tới cùng phối hợp. Quân Bất Ngữ từ tốn nói. Hữu Vô Đạo Quân nghe vậy, hơi suy tư, liền gật đầu đồng ý. Ăn nhờ ở đậu, dù sao cũng hơn bị thiên sư giết kết cục tốt hơn nhiều. Còn thay cái đỉnh núi, linh khí tuy rằng kém một chút, nhưng đối với nhân tổ một bước Hữu Vô Đạo Quân tới nói, hiển nhiên là không đáng kể. Những tiểu bối kia yêu có đi hay không, quyết định ra đến sau. Lập tức chiêu tập tu sĩ, truyền xuống lời đi, sau bọn tiểu bối tranh luận, cũng không cần nhiều đề. Trong một phương hướng khác, Thất Tình đạo nhân còn đang hướng Tây Thánh Liên Minh vội vàng. Càng đến gần, càng là bắt đầu cảm giác được không tầm thường. Hốt hoảng, một đường nhìn thấy tu sĩ, quá hốt hoảng, phảng phất mỗi người đều đang chạy trối chết. Lại gần nửa năm sau, rốt cục chạy tới Tây Thánh Liên Minh. Mới vừa lại đây, chính là tâm thần rung động, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào còn có cái gì ngàn nước vạn hồ vậy tiên gia cảnh tượng. Đầu đầu cũng có rạn nứt mặt đất, đầu đầu cũng có sụp đổ phòng ốc, bạch cốt xúc xúc biến thành màu đen, vết máu loang lổ, không gặp một cái tu sĩ bóng dáng. Núi cao sụp đổ, sông lớn đoạn lưu, Tây Thánh Liên Minh cũng diệt, đến cùng vẫn là không đuổi tới. Thất tình đạo nhân tầng tầng một quyền đập ở trong hư không, tràn đầy phiền muộn cùng lửa giận, không chỗ phát tiết, bay gần lại đây, vòng quanh quay một vòng, cũng phán đoán không ra Sở Ly cùng Mộ Dung Phù Nguyệt là chết hay sống. Nếu là sống sót, lại trốn hướng phương hướng nào bên trong? Đã như thế, thất tình đạo nhân coi như có tâm đi tiếp ứng bọn họ, cũng là không làm nổi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về bay đi. Lại là tin tức động trời truyền ra, Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt tự chủ trương đem trận này sự tình bị vạch ra sau. Không riêng không có trừ khử tu chân giới tranh đấu, trái lại làm nổ đại sát kiếp, nhân tộc thánh vực bên trong càng là lòng người bàng hoàng lên. Đặc biệt là tứ thánh các tu sĩ, cũng không ai biết cái kế tiếp xui xẻo sẽ là nơi nào. Nhưng hiển nhiên Nam Thánh Liên Minh bên kia, hoặc là nói Thái Hy Sơn phụ cận, sẽ tương đối an toàn một ít. Đến không ăn thua, cũng phải mời ra Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ, Dư Triều Tịch mấy cái này thanh danh vang dội thiên tài tân tinh đi ra. Chủ trì ngoài gương nhân tộc đại cục, một hồi di chuyển chiều cường bạo phát, đầu đầu cũng có tu sĩ, chạy tới Nam Thánh Sơn phương hướng. Gan lớn, ở trên trời bay, nhát gan, ở sâu dưới lòng đất đuổi. Này một đuổi, không biết lại gợi ra bao nhiêu tranh đấu. Bản thổ phía bên kia, cũng không dễ chịu, chắc tuyệt cùng đái lão quỷ, có thể là thế giới trong gương tu sĩ. Phía bên mình, lại ẩn giấu bao nhiêu. Càng không muốn đề, bọn họ đều là viễn cổ nhân tổ càng dòng chính hậu nhân. Như viễn cổ nhân tổ đúng là bị thế giới trong gương tu sĩ giết, bọn họ càng nên báo thù. Đầu đầu cũng có lập thệ ngôn âm thanh. Thỉnh thoảng có thế giới trong gương tu sĩ bị đào ra tin tức truyền đến. Đông Thánh Liên Minh cùng Tây Thánh Liên Minh bị diệt tin tức truyền ra sau, bản thổ nhân tộc nhóm cũng là run như cầy sấy. Thượng tầng các đại lão tự nhiên là vội vội vàng vàng tập hợp thương lượng. Vân Bộ, Lăng Tiêu Cung. Vân Bộ là bản thổ nhân tộc bên trong cường thịnh nhất bộ tộc một trong. Tổ tiên là 36 vị viễn cổ nhân tổ bên trong Vân Tổ. Bây giờ thủ lĩnh lại là hai bước nhân tổ Lăng Tiêu Tử. Trừ bỏ Lăng Tiêu Tử bên ngoài, còn có một cái một bước nhân tổ. Chí nhân tổ khiếu cảnh giới sức mạnh trung kiên, càng là nhiều mà hùng hậu, nghe tới rất cường thịnh, nhưng giờ khắc này Vân Bộ bên trong nhưng là mây đen bao phủ bình thường. Bầu không khí nặng nề, vô số tộc nhân nhìn phía trong tộc cấm địa Lăng Tiêu Cung phương hướng. Nơi đó, một trận chưa từng có hội nghị, chính đang thảo luận bên trong. Chư vị, chúng ta Vân Bộ bên này đã thăm dò được tin tức xác thật. Đông Thánh Liên Minh hủy diệt là Thiên Sư cùng Trác Tuyệt làm ra, Tây Thánh Liên Minh phía bên kia lại là Thiên Sư một người làm, là hắn tôn kia nước chi tiên thần chi thân. Phía trên cung điện ra, Lăng Tiêu Tử sáng sủa nói rằng, cái này cực có mấy phần tiên phong đạo cốt lão gia hỏa, giờ khắc này cũng là mặt buồn rười rượi. Mà giờ khắc này trong điện có 12 cái tu sĩ, tất cả đều là bản thổ nhân tổ. Mọi người nghe được Lăng Tiêu Tử lời nói, đều là vẻ mặt nghiêm túc, như tin tức là thật, có được hay không bởi vậy xác định. Thiên Sư chính là thế giới trong gương người. Lý Quân thực hỏi hướng về mọi người, sắc mặt lạnh túc, người này tính tình cương trực, là nhất trong mắt vò không được hạt cát, mà cho tới giờ khắc này mới thôi. Ai cũng chưa thấy Thiên Sư lập được thề, thực sự cũng không cách nào phán đoán hắn đến cùng có phải là trong gương thế giới người. Lời vừa nói ra, ai cũng không nói, một trận lúng túng trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có người mở miệng, tứ thánh bên kia, còn có Phương Tuấn Mi bọn họ có thể dựa dẫm. Chúng ta bản thổ bên này, nếu là tao ngộ đại kiếp nạn, nên làm gì? Gia Thanh Thanh than thở nói rằng, Thiên Sư bọn họ ba vị hai bước nửa xưa nay giao tình sâu xa, như một cái có vấn đề, mặt khác hai cái, Lăng Tiêu Tử lời nói phân nửa, cũng là ngậm miệng, nhưng mọi người toàn rõ ràng ý của hắn. Hết thảy tu sĩ trong lòng đều là hoài nghi cùng nghi kỵ, nhưng cái nào dám không sợ chết đi hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?